Cô không chú ý đến cậu ta, chỉ là trong ngôi trường này, so với những kẻ tầm thường khác, cậu trai này có phần đặc biệt hơn một chút. Nhìn thì không lớn tuổi lắm, biết dùng ngôn ngữ ký hiệu nhưng không thể nói chuyện. Nếu con người hướng về những nơi sáng sủa thì sẽ không phát hiện ra có những người như thế này. Cậu ta im lặng trong bóng tối, nhưng không chỉ có mình cậu ta tồn tại trong bóng tối. Ít nhất ở ngôi trường này còn có một kẻ khác biệt. Diêu Nguyệt Ảnh không nghĩ ra nếu một người không biết nói, vậy nên dựa vào phương thức gì để giành được quyền lợi vốn thuộc về mình. Không nghe thấy phản hồi, không thể phản kích, cảm giác bất lực đó từ bóng lưng cô độc của nhà ăn rơi xuống. Cho nên cô đã thấy, đã nghe thì không có cách nào ngồi yên mặc kệ. Bước chân cô rất nhanh, một tay đẩy cửa lối đi dành cho nhân viên nơi có biển báo cấm sinh viên vào. Trương San đặt đồ lên bàn, chạy theo cô. Này, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu ta đứng ở cửa gọi, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra một trận cãi vã. Một lúc sau, có người đi ra, xách một cái túi, bên trong đựng mấy con tôm cua, trông không nhỏ. Không có gì, gọi thêm chút đồ ăn thôi. Cô bước qua Trương San, đi thẳng đến bàn của cậu trai. Xung quanh cậu ta không có ai, chỉ có mấy cái bàn trống. Ngoài ra, còn có 4-5 nhân viên đang ngồi ăn và trò chuyện. Cậu tên là Thôi Dương đúng không? Cô nói xong câu này, đột nhiên nhớ ra cậu ta không nghe thấy. Vì vậy, cô lấy điện thoại ra đánh chữ. Cái bàn trước mặt cậu ta sạch sẽ, sáng sủa, một đĩa mì xào bò hành tây thô. Chiếc túi đột nhiên xuất hiện, chiếc đĩa thức ăn khiến cậu ta ngẩng đầu, nhìn thoáng qua. Khuôn mặt thiếu nữ mịn màng, mí mắt hơi cụp xuống. Đôi mắt đen thẳm như màn đêm đang nhìn chăm chú vào điện thoại. Chữ vừa đánh xong, cô đổi tay, đưa màn hình về phía cậu ta. Bên trên có một dòng chữ, cậu ta phải lại gần mới nhìn rõ được. Cậu ta không nói lời nào, lông mày khẽ nhíu, ống tay áo len quấn ở khuỷu tay, cổ tay rất nhỏ nhưng rất khỏe. Cậu ta cúi đầu nhanh chóng gắp một miếng mì lớn nhét vào miệng, má phồng lên, ăn còn nhanh hơn trước. Này, cái này là cho cậu, cậu mang về ăn đi. Sao không trả lời tôi? Diêu Nguyệt Ảnh không hiểu lắm, nghĩ chẳng lẽ cậu ta không biết chữ sao? Có phải không được bố đưa đến trường cầm điếc học không? Diêu Nguyệt Ảnh đập mạnh xuống bàn, cúi người, lưng thẳng tắp, cánh tay duỗi thẳng, đưa điện thoại qua bàn đến trước mắt cậu ta. Thôi Dương, cậu không hiểu à? Giây tiếp theo, cổ tay cô bị cậu ta đập mạnh một cái, lực không nhỏ. Điện thoại của Diêu Nguyệt Ảnh văng ra ngoài, từ mép bàn rơi xuống đất. Cô ngây người tại chỗ, thấy trong mắt đối phương có sự chán ghét không rõ và cảm xúc xa cách. Có ý gì? Cậu ta cúi đầu ăn vội mấy miếng mì, trong đĩa chỉ còn lại một phần rất ít. Hình như cậu ta không muốn ở lại đây lâu thêm, đứng dậy cầm mũ bảo hiểm và nước suối đi ra ngoài. Quá không biết điều gì cả. Trương San vốn thấy cậu nam sinh viên này trông cũng được, nhưng không ngờ tính cách lại tệ như vậy. Cô ấy tức giận, chỉ vào bóng lưng rời đi của cậu ta để bênh vực Diêu Nguyệt Ảnh. Nhưng người bị khinh thường vẫn chưa hoàn hồn sau ánh mắt vừa rồi. Dừng lại một chút, sau đó chậm rãi đi đến bên bàn nhặt điện thoại lên. Có lẽ dị ứng với hải sản. Cô tìm lý do, cẩn thận quan sát màn hình xem có bị vỡ không, thấy không sao mới nhét vào túi áo khoác. Thôi thì không muốn cũng được, cô cũng không cảm thấy mình nhiệt tình quá mức. Ngoan ngoãn trả lại nguyên vẹn túi tôm cua đó. Cuối tháng 2 vào buổi chiều, tiết thứ hai cơ bản có một nửa số người đã ngủ. Giáo viên đứng trên bục giảng, sau lưng là 12 tấm bảng đen xếp thành 4 hàng ngang, mỗi hàng 3 tấm có thể lật lên xuống. Trên bản viết chằng chịt nhưng nghiêm túc ghi chép lại không có bao nhiêu người. Bao gồm cả Trương San, sự chú ý chỉ tập trung được hơn 20 phút tiết đầu tiên rồi bắt đầu mất tập trung. Giáo viên là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, đầy dầu mỡ, giày da đen, vest dày. Nhiệt độ trong lớp học không lạnh, ông đã cởi bộ vest trên người đặt lên bục giảng. Sau tiết học đầu tiên, rõ ràng là các sinh viên đều đã chán. Ông ném viên phấn xuống chân, tiện tay chỉ một nữ sinh viên đang lén chơi điện thoại ở hàng đầu. Nữ sinh như một con cừu tế thần đứng lên bục giảng. Nữ sinh tên là Doãn Ngọc Ngọc, là một cô gái khá hiền lành, có lẽ vì tính tình tốt nên mới bị coi là người chịu tội đứng trên bục giảng để bị khiển trách. Cũng là nói cho những sinh viên đang chơi điện thoại hoặc ngủ gật nghe. Ông ta giật lấy điện thoại di động nhưng không cẩn thận kéo đứt sợi dây trang trí treo trên điện thoại. Nữ sinh kêu lên một tiếng, nói rằng đây là một trong những món quà nhỏ mà bạn trai tặng vào ngày lễ tình nhân. Là đồ làm thủ công đấy. Cô gái đau lòng vô cùng, ngồi xổm xuống đất, nhặt từng viên ngọc trai màu hồng nhạt rơi lả tả đầy đất. Thầy giáo vô cùng bất đắc dĩ chỉ vào nhóm người phía dưới. Các em nam nữ này ngoài yêu đương ra thì không còn việc gì khác sao? Tháng này lễ tình nhân đã qua lâu rồi, nhưng không khí tình yêu quần quận vẫn chưa tan. Đầu ngón tay của Siêu Nguyệt Ảnh đặt trên mặt sách, nhẹ nhàng lật hai trang. Trương San bên cạnh tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi cô. Cậu có nhận được món quà nào mà anh ấy tặng vào ngày lễ tình nhân không? Bàn tay lật xem sách giáo khoa dừng lại, móng tay chậm rãi ma sát bên cạnh số trang. Không có. Vậy còn Kiều Vĩ Thành thì sao? Trương San cười xấu xa, cậu ta thấy Diêu Nguyệt Ảnh thật giỏi, sau lưng có một người, bên ngoài lại có một người. Hình như mấy ngày nay anh ấy không đến trường. 5 ngày trước, Kiều Vĩ Thành đã nhắn tin nói rằng nhờ có Lương Nghiêm Húc, công việc kinh doanh của gia đình cậu có thể tiếp xúc với nước ngoài, sẽ trực tiếp bán ở các trung tâm thương mại lớn. Nhưng thương hiệu này cũng chỉ hướng đến những người có thu nhập thấp ở nước ngoài. Kiều Vĩ Thành bị bố gọi đi nước ngoài bàn công việc nên không về. Kết quả là tối hôm đó dường như có điểm báo cho thấy sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Kiều Vĩ Thành lại trở về. Cậu đứng dưới ký túc xá gọi điện cho Diêu Nguyệt Ảnh. 6-7 giờ tối, trời đã tối đen như mực. Thiếu nữ xuống thang máy, chậm rãi bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, Diêu Nguyệt Ảnh đột nhiên cảm thấy có chút hối hận và tự trách. Nhưng Kiều Vĩ Thành lại hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui. Cậu phấn khích kéo cô đến phía sau xe. Anh chỉ ăn vài bữa cơm với họ, làm quen thôi, sau đó về trước. Em biết không, sau khi xuống máy bay, anh đã vội vàng đi lấy món quà đã đặt để làm tặng em. Tên, em xem. Cậu đỏ mặt, mở cửa sau xe, bên trong được trang trí giống như một tiên cảnh mộng ảo. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, bong bóng cũng bay ra. Chúng đều được buộc vào một dải duy băng màu hồng, trên xe trải đầy hoa hồng trắng, ở giữa có một hộp quà. Đây là một thương hiệu vòng cổ bằng ngọc cao cấp, món quà không quá lớn nhưng rất tinh xảo. Mặt ngọc tròn trịa, trong suốt, là màu tím nhạt hiếm thấy, giống như ánh sáng đỏ tím thường thấy vào mùa hè, lưu giữ màu sắc lộng lẫy trên đó. Mẹ anh nói, ngọc nuôi dưỡng con người, anh không biết tặng gì, không biết em có thích không? Chúc mừng ngày lễ tình nhân muộn. Cậu cầm lấy, Diêu Nguyệt Ảnh cảm xúc lẫn lộn, chưa kịp từ chối thì Kiều Vĩ Thành đã cầm sợi dây chuyền đi về phía cô. Mặt ngọc từ trên đỉnh đầu lắc lư đến ngực. Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẩy. Hai người làm trò lớn thật đấy, không biết diễn cho ai xem. Vương Tử vừa về đến dưới ký túc xá, thấy cảnh tượng xến xúa này liền bật cười. Cô ta đi đến hai bên người, chống cằm nhìn vào trong xe. Xến quá đi Kiều Vĩ Thành, học theo Lương Nghiêm Húc đấy à? Tối hôm đó, một trận mưa ập đến, nam sinh bước nhanh đi đến bên cạnh hẻm nhỏ, cậu ta nghiêng người sang một bên, không chạm vào bức tường bẩn thỉu thấm đầy dầu mỡ. Đôi giày thể thao trên chân bước qua từng vũng nước mưa mới đến được nhà. Vừa mở cửa, cậu nhìn thấy người cha đang nấu đồ ăn khuya, trong nồi đang xào thịt gà, hành, gừng, tỏi, cho rất nhiều. Mùi nồng nặc, quạt hút mùi công suất quá yếu, toàn bộ cửa ra vào nhất thời bị khói dầu bao phủ. Thấy con trai vừa về, ông cầm lấy cái xẻng đảo nồi 2 lần, đi tới ra hiệu cho cậu ta. Buổi tối tan làm thì đừng đi giao đồ ăn nữa. Mặc dù cửa hàng cơm rang không kiếm được bao nhiêu tiền, tiền thuê nhà còn đắt, nhưng ít nhất cũng có thể nuôi sống 2 cha con. Vài năm trước, người già trong nhà sinh bệnh, tốn không ít tiền, vay rất nhiều nợ bên ngoài, hiện tại mỗi tháng đều phải trả nợ. Vì vậy, mặc dù đã mở một cửa hàng, nhưng cuộc sống vẫn luôn túng thiếu. Ông biết con trai không phục, trường học trả lương thấp, nhưng trình độ học vấn thấp, cộng với khiếm khuyết trên cơ thể. Ở thành phố này, căn bản không dễ tìm được việc làm. Trường học cũng thấy cậu ta đáng thương, nên mới nhận vào. Con trai mình hiểu, cậu ta không phục, cảm thấy mình cũng nên có một khoản thu nhập bình thường. Vì vậy, làm 2 công việc một lúc, còn giúp ông giao đồ ăn, ngày nào cũng rất mệt. Không có việc gì, không phải con đã về rồi sao? Thôi Dương ra hiệu, ngồi ở cửa, cởi giày. Sau khi đặt đồ đạc xuống, cậu ta lấy một chai nước trong tủ lạnh. Người đàn ông trung niên múc thức ăn trong nồi ra, sới cho cậu ta một bát cơm thật đầy. Cơm đặt trên bàn, nhớ đến chuyện buổi chiều, cậu ta gọi cha lại, khoa tay múa chân trên không trung. Cô gái thích ăn cơm rang đó, sau này đừng bán cho cô ta nữa. Cha cậu ta ngẩn người, hỏi tại sao. Con từ trên lầu nhìn thấy cô ta ấn đinh ghim vào lưỡi một nam sinh. Cậu ta thè lưỡi, làm bộ tái hiện lại cảnh lúc đó. Cậu ta không rõ chuyện gì đã xảy ra trong kho hàng, chỉ ngồi bên cửa sổ đọc tiểu thuyết. Trời gần tối, mới định kéo xem cửa thì nhìn thấy cảnh này. Cô lặng lẽ, xinh đẹp nhưng lại tàn nhẫn. Tàn nhẫn với người khác nhưng lại dành ánh mắt nồng cháy, trung thành cho một người đàn ông dưới mái hiên. Kiểu cách khinh thường người khác này giống hệt như mấy cô gái trong trường. Dựa vào việc gia đình có tiền, được cưng chiều, thường thích làm tổn thương người khác. Một năm trước, cậu ta đã bị các cô gái trong trường bắt nạt, cố tình đưa thư tình đến. Chờ sau khi cậu ta mắc mưu thì lại cười nhạo và sỉ nhục. Mối tình đầu dơ bẩn và đầy cạm bẫy, tâm hồn đầy thương tích của cậu ta bị đâm thủng một cách tàn nhẫn. Đối phương chỉ tay về phía cậu ta, nghe không thấy lời nhục mạ, nhưng cậu ta vẫn có thể hiểu được biểu cảm. Cái vẻ mặt chế giễu đó như thể đang nói rằng, sao cậu dám mơ tưởng tôi sẽ yêu đương với cậu chứ? Vì vậy, cậu ta không đến trường một học kỳ, đợi đến khi mọi người quên hết rồi mới quay lại. Hôm nay con thấy cô ta ở trường. Đặt một túi đựng thứ gì đó xuống, nước trong miệng túi, theo động tác này, bắn tung tóe vào mặt cậu ta, lạnh ngắt. Cha đút cho cậu ta hai miếng cơm, lặng lẽ nhìn cậu ta ra hiệu, sau đó lắc đầu, tỏ ý từ chối. Cô bé là khách, một phần cơm rang 35, kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Chúng ta không cần loại khách này. Con trai, con không hiểu đâu. Người cha đặt bát đũa xuống, đứng dậy xoa đầu cậu ta, tính tình đứa trẻ kỳ quặc và cứng đầu, nhưng yêu ghét rõ ràng. Một người đã làm chuyện xấu thì sẽ bị xếp vào loại người xấu. Cô bé này không có nhiều tiền lắm, học kỳ trước đến đây ăn cơm trông rất đáng sợ. Ông nói cô bị đánh, mặt sưng húp, tay sưng húp, toàn thân đều là vết thương, ngồi ở đó. Nam sinh bên cạnh thì khóc, còn cô thì không khóc, đang an ủi đối phương. Có thể cũng có người nhét đinh ghim vào miệng cô bé. Cậu ta nói cậu ta không hiểu, cộng thêm việc nhận thức về thế giới bên ngoài quá ít nên rất dễ hiểu lầm người khác. Thôi Dương cho rằng cha cậu ta muốn kiếm tiền nên mới nói tốt cho cô gái đó. Cô ta ăn mặc gọn gàng xinh đẹp. Cậu ta ra hiệu. Nhưng trước đây cô bé không ăn mặc như vậy. Con không thể dựa vào vẻ bề ngoài của một người để đánh giá người đó tốt hay xấu. Dù sao thì cũng có một số kẻ xấu xa, không chỉ có bộ dáng xấu, tâm càng xấu, thậm chí còn nghèo cơ. Thôi Dương cầm đũa dừng lại, nhíu mày, cậu ta cảm thấy cha mình nói không thông. Hai cha con ra hiệu một hồi, sau khi không hợp nhau thì cậu ta chọn cách im lặng ăn cơm. Đầu tháng 3, không khí lạnh vẫn bao trùm toàn bộ thành phố, sự ấm áp của mùa xuân có lẽ sẽ phải lùi lại khoảng một tuần nữa. Diêu Nguyệt Ảnh cất lại chiếc vòng cổ quý giá mà Kiều Vĩ Thành tặng vào hộp. Cô muốn nói với cậu một số điều, nhưng khi đối mặt với khuôn mặt đó, cô không cách nào mở lời. Tình yêu của cậu nóng bỏng và cuồng nhiệt, bạn khó có thể nhận được thứ này từ người khác. Không quan tâm đến việc có mất mặt hay không, càng không chơi trò mánh khóe gì, cậu trực tiếp và không chút giấu giếm dâng hiến cho bạn. Cảm xúc cũng dễ đoán, hoàn toàn trái ngược với kiểu cung trạch dã. Sau tiết học đó, bao gồm cả món quà Kiều Vĩ Thành tặng và câu hỏi của Trương San bên tai, hỏi cung trạch có tặng gì cho cô không? Câu nói này khiến Diêu Nguyệt Ảnh suy nghĩ rất nhiều. Cô nhìn chiếc hộp đựng vòng cổ, suy nghĩ nhiều ngày mới quyết định một chuyện. Cô muốn tặng anh thứ gì đó. Hồi cấp 2, các bạn nữ trong trường cũng sẽ tặng quà cho các bạn nam. Áo len đan móc hoặc một số đồ thủ công. Cô dựa vào trí nhớ, mua trên mạng một cuộn dây đỏ mỏng. Cũng không khó lắm, sau khi học xong thì vài tiếng là đan xong. Mỗi nút thắt của vòng tay bằng dây đỏ đều vô cùng tỉ mỉ. Nếu đang không khéo thì phải làm lại từ đầu. Điền Tâm sẽ nhắn tin hỏi cô đang làm gì, có muốn dành chút thời gian cùng đi chơi hay không. Diêu Nguyệt Ảnh nghi ngờ lời mời này, nhưng nhớ đến yêu cầu trước đó của cô ta. Cô ta nói muốn cùng nhau quay video gì đó. cô cũng không hiểu, suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Thời gian được ấn định vào cuối tuần. Chiều thứ năm, cô gọi điện cho Cung Trạch Dã. Cô đứng bên cửa sổ, đầu ngón tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch. Sau khi điện thoại được kết nối, tôi có thứ muốn đưa cho anh. Anh hỏi là thứ gì, cô không muốn nói. Trong điện thoại, Cung Trạch bảo một địa chỉ, nói rằng bây giờ đang ở trên lầu, muốn gặp anh thì qua đó chờ. Nơi đó là căn hộ mà Chính Hân đang ở, Diêu Nguyệt Ảnh đã đến đó tổng cộng 2 lần. Được, cô nói. Khu chung cư cao cấp có dịch vụ bảo vệ rất tốt. Từ 10 giờ tối trở đi, những nhân viên bảo vệ dắt theo những chú chó đã được huấn luyện tuần tra dọc theo toàn bộ khu chung cư. Kiểm tra liên tục, người ngoài vào phải ký tên, nên cô đứng chờ ở bên đối diện tòa nhà của Trình Hân. Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ dày cộm, có mũ trùm đầu, kéo chặt dây mũ, trùm kín đầu, chỉ để lộ một khuôn mặt nhỏ ngoài trời lạnh. Trên mấy chục tầng cao, không thể phân biệt được tầng nào với tầng nào. Cô đếm từ dưới lên, luôn bị kiểu dáng bên ngoài bệ cửa sổ của tầng thứ 20 mấy làm cho hoa mắt, nhưng vẫn không cam tâm. Cô chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, tiếp tục đếm thầm. Dây đeo tay ở trong túi áo khoác, cô cũng xỏ tay vào trong đó làm ấm. Đầu ngón tay cuốn dây đeo hai vòng rồi từ từ thả lỏng. Khi màn đêm buông xuống, cô ngước mắt nhìn về phía xa xa. Bên ngoài khu chung cư là một phố thương mại, có một tòa nhà tháp chuông theo phong cách phương Tây. Đỉnh tháp trắng như tuyết, bốn mặt màu vàng, chiếc đồng hồ khổng lồ sẽ điểm một lần vào mỗi giờ. Nó hòa vào màn đêm đen tối vô tận, sáng rực như ngọn hải đăng, theo thời gian trôi đi, phát ra âm thanh trầm đục, trong trẻo, lại vang dội, cộng hưởng với không khí, rồi vọng lại tiếng chuông xa xăm. Khi tiếng chuông gõ vào lòng người, cô sẽ vô thức cau mày, để ý đến thời gian trôi qua, hoặc cô sẽ bắt đầu nhận ra, việc chờ đợi ở nơi này có phải là điều cô thực sự cần hay không, hay là nó đáng để chờ đợi. Nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy, dựa vào tòa nhà ở tầng dưới, ánh sáng trong tòa nhà chiếu ra ngoài, chiếu sáng một nửa người cô, một nửa còn lại chìm trong bóng tối. Chỉ nhìn tháp chuông vài lần, đầu ngón tay cô quấn quanh túi áo khoác, rồi suy nghĩ lại bay đến nơi khác. Anh đừng đi mà, đã trễ thế này rồi. Trên tầng, người phụ nữ đứng ở cửa ra vào, mặc chiếc váy ngủ dài bằng lụa, đường cong quyến rũ. Tâm tư người phụ nữ bình thường mẫn cảm, Trình Ân bắt đầu để ý rất nhiều chuyện, tỉ như sự lạnh nhạt và tùy hứng của Cung Trạch. Tuy kỳ nghỉ đông được anh đưa ra nước ngoài du lịch, nhưng số lần anh chạm vào cô càng ngày càng giảm bớt. Thậm chí mấy lần sau đều rất qua loa, là do cô ép buộc anh mới miễn cưỡng đáp lại. Em rất tốt rồi, không phải sao? Mấy người trước kia anh quen, bình thường không đến 3 tháng đã chia tay. Đó là lời khen của Điền Tâm. Cô ta nói không đến 2 tháng nữa, thời gian quen Cung Trạch Dã sẽ tròn 1 năm. So với tính cách chơi xong thì chán của anh, thì trong cuộc trường kỳ kháng chiến này, cô ấy chắc chắn đã giành được chiến thắng. Vậy nên, cần gì phải nghi thần, nghi quỷ nữa chứ? Bận lắm, hiểu không? Người đàn ông ngồi ở huyền quan thay giày, mái tóc hơi xoăn dài thêm một nửa đốt ngón tay, hai lọn tóc, hai bên được buộc ở sau gáy, đầu ngón tay anh móc vào gót giày, ném xuống đất, bắt đầu thay từ chân trái. Cô ấy nhìn chằm chằm vào dây xanh mới nhú trên má anh, cằm cũng có, thật lòng mà nói, anh không hợp để nuôi dâu. Khuôn mặt này khiến người ta cảm thấy như một thanh kiếm lạnh lùng được rút ra khỏi vỏ, không giống như Lương Nghiêm Húc, lúc nào cũng tiết ra đầy hormone nam tính, mạnh mẽ. Anh giống như một con búp bê được trưng bày trong tủ kính. Tay, chân, tóc được đắp nặn thành một hình dáng lạnh lùng, đắt tiền nhưng không mua nổi. Nên chỉ cần trên người anh xuất hiện những thứ lôi thôi, lách thách do sự mệt mỏi của con người, cô ấy thường muốn cạo sạch sẽ cho anh. Em vẫn chưa biết dạy Mimi dùng cát vệ sinh như thế nào. Cô ấy nói, hôm nay vào buổi chiều, theo yêu cầu của cô ấy, anh đã tặng cho cô ấy một chú mèo chân ngắn, Munkin thuần chủng. Cô ấy nói, anh không đến thăm em, một mình em rất cô đơn, rất muốn có một con mèo. Cô ấy chỉ muốn phàn nàn vài câu, ai ngờ anh lại đích thân mang mèo đến tận nhà. 2 tháng tuổi, rất hoạt bát. Trong phòng, bọn họ vừa trò chuyện, vừa tìm kiếm, hướng dẫn nuôi mèo. Mất một chút thời gian, Cung Trạch đã định rời đi. Không dạy được thì thôi, để nó tè lên giường em. Dù sao thì trên giường cũng có mùi hôi, còn hơn cả nước tiểu mèo. Anh thay giày xong đứng dậy, cầm áo khoác cười, Trình Ngân chu môi, nói anh mắng người, giơ nắm đấm nhỏ, đánh anh mấy cái. Anh lùi lại, khóe miệng cong lên, tay vặn tay nắm cửa, mở ra rồi đóng lại, đi rồi. Trò đùa nho nhỏ vừa rồi, đột ngột dừng lại, cô ấy lại bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Anh xuống thang máy, đi ra khỏi sảnh tầng 1, kéo mở cửa kính sát đất. Gió lạnh bên ngoài gào thét tới, vừa khéo thổi tung cổ áo khoác, không khí lạnh luồn vào trong cơ thể. Anh vừa nhướng mày, thấy người cách đó không xa, từ cửa ra vào nhà đối diện, một đường chạy chậm tới, ghé sát vào, dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Lông tơ ở viền mũ của cô đọng lại những hạt sương nhỏ, chóp mũi ửng đỏ, ánh mắt nhìn anh vẫn thẳng thắn và chăm chú đến vậy. Đó là sự tập trung bỏ qua mọi thứ xung quanh. Cùng Trạch Dã đột nhiên nhớ ra, ồ, đúng là mấy tiếng trước đó có nói cho cô biết để cô đến đợi, nhưng anh lại quên mất. Mấy tiếng? Anh hỏi. Tôi không biết. Cô chỉ đợi từ sáng đến tối, mà bây giờ thì không thể quay về trường được nữa rồi. Anh đưa tay kéo chiếc mũ trùm đầu của cô ra, mũ trượt về sau, mái tóc giấu bên trong lộ ra ngoài không khí, so với độ dài trước đó ngắn đến mức gội xong không cần sấy mấy thì bây giờ tóc cô như có linh hồn, mọc dài như điên. Khi đôi mắt này nhìn qua, anh có thể cảm nhận được sự độc đáo và tập trung đó chỉ là dành riêng cho mình, khiến anh cảm thấy cô sinh ra đôi mắt này chính là dùng để nhìn anh chăm chú, chỉ dành riêng, độc chiếm cho một mình anh. Con chó nhỏ đáng thương của anh, trong đêm đông lạnh lẽo, hết sức chân thành, chờ đợi, trông rất đáng yêu, lại khiến người ta vô cùng thương tiếc. Nhưng cũng khiến người ta nảy sinh, thú vui độc ác, muốn nhìn con chó nước mắt không ngừng nghẹn ngào, đến không thở nổi. Ồ, sung sướng quá, nhất thời quên mất, có một người như cô rồi. Anh tiến lên hai bước, kéo gần khoảng cách với cô, từ trên cao nhìn xuống. Diêu Nguyệt Ảnh đã nóng lòng lấy sợi dây đỏ đan sẵn từ túi áo khoác. Trên đó chỉ có dây đỏ, không có chuỗi ngọc hay đồ trang trí bằng nhựa. Cô nắm lấy tay anh, buộc vào, chợt nghe trên đỉnh đầu liên tiếp truyền đến vài tiếng trêu đùa như có như không. Đoán xem chúng tôi đã làm gì trên đó. Thân hình của Trình Hân thật tuyệt khi chơi. Cung Trạch Dã luôn nói chuyện rất thẳng thắn, không dùng bất kỳ từ ngữ khó hiểu nào để thay thế. Anh thích bóc trần vết sẹo xấu xí của một người và nhìn đối phương chảy máu. Cái miệng này kết hợp với khuôn mặt này, lời nói ra không phải người phụ nữ nào cũng có thể chịu được. Nhưng cô chỉ nắm tay anh, buộc sợi dây đỏ, cúi đầu, hơi cúi người. Trong một loạt từ ngữ ca ngợi thô tục, thấp kém, buộc lại cho anh. Phong tục bên chúng tôi mang dây đỏ để bảo vệ tính mạng, bảo vệ sức khỏe. Cung Trạch nhất thời sửng sốt, giơ cánh tay lên nhìn. Sợi dây đỏ rộng khoảng 2-3 mm, rộng hơn bình thường, trông có vẻ không dễ tuột. Cô đã buộc nút chết, anh không tìm được lý do gì để rớt xuống đâu. Màu đỏ làm tôn lên làn da tái nhợt, bệnh hoạn của người đàn ông, trông như thể động mạch bị cắt đứt, rực rỡ chói mắt. Cô đến chỉ để tặng cái này thôi sao? Phải, thích không? Cô hỏi. Sao lại thờ ơ chứ? Là bởi vì không yêu sao, nội tâm không hề gợn sóng. Anh đoán, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ôm lấy thiếu nữ bên cạnh, tay vòng qua cổ cô, đi về phía cổng khu dân cư. Thích. Anh nói, anh không chuẩn bị gì. Diêu Nguyệt Ảnh nói, có tiền là đủ rồi. 2:30 sáng, xe dừng lại trong bãi đậu xe của một tòa nhà lớn. Cô theo anh từ bãi đậu xe lên đại sảnh tầng 1, rồi đổi thang máy. Nhìn đối phương quẹt thẻ thành thạo, mở khóa, liền mạch, lưu loát. Diêu Nguyệt Ảnh chạy theo sau, sảnh lớn yên tĩnh, có phân bố chi tiết các tầng, quỹ, chứng khoán, kỳ hạn, đầu tư PE. Trong cao ốc còn có rất nhiều ngân hàng, những ngân hàng này chiếm ít nhất nửa tầng. Lên trên nữa là một số quán cà phê, nhà hàng trên không và trụ sở chính của nhiều công ty vừa và nhỏ. Cô lướt mắt nhìn sơ qua, sau khi vào thang máy có chút khó hiểu thì nghe người đàn ông từ từ lên tiếng. Trước đây tôi quen biết một người anh em mở công ty đã lừa mẹ tôi vào khá nhiều. về sau trốn ra nước ngoài rồi bị ám sát. Cô đoán xem tiền của anh ta bây giờ nằm trên người ai. Thang máy đi lên, anh quay người, khóe môi nhếch lên. Anh rũ mí mắt, dựa vào bức tường trong suốt bên phải thang máy, khoanh tay, bổ sung rằng đó là chuyện khi anh mới lên năm nhất. Rễ cây đâm quá chắc cũng không tốt, cắn một miếng, chỉ như mèo con cào nhẹ lên trên này mà thôi. Mèo mài móng vuốt không thể làm đổ cây, cho nên từ ngày đó nó biết một đạo lý, người phải dùng lửa đốt. Diêu Nguyệt Ảnh nghe câu chuyện này đã vượt quá phạm vi nhận thức của cô. Cái gì mà lừa gạt, nước ngoài, ám sát? Cô nhìn anh chằm chằm, tùy tiện nói một câu đoán. Trên người anh. Thật thông minh. Anh khen ngợi. Nơi này trừ cô ra thì chưa có ai đến đây, cho tới bây giờ đây là một mình tôi. Nghiên cứu. Nghiên cứu. Cô sẽ biết ngay thôi. Anh nói. Sau khi thang máy mở cửa, đi một đoạn hành lang, anh mở cửa phòng làm việc ở một tầng này. Diêu Nguyệt Ảnh đứng ở cửa nhìn vào bên trong, bốn phía tối đen như mực. Chỉ có một bể cá hình vuông phát ra ánh sáng yếu ớt. Máy tính trên bàn mở ra nhưng màn hình đã tắt. Chỉ có một nút nguồn màn hình đang nhấp nháy. Sau đó, bên ngoài một dãy cửa kính sát đất là một biển đen. Cho dù là đêm khuya, vẫn chói mắt như vậy. Giờ khắc này, cô ý thức được một chuyện. Cô đã đến một thế giới mà cô chưa từng khám phá, thậm chí không ai khác biết. Vậy tại sao anh lại đưa cô đến đây? Đang lúc trong lòng cô nổi lên một tia nghi ngờ thì nghe thấy có một tiếng kêu cứu yếu ớt, giống như có thứ gì đó mắc trong cổ họng vậy. Ngay giây tiếp theo, đèn sợi đốt đột nhiên sáng lên, vùng đất tối tăm trong chớp mắt sáng trưng, ánh sáng chói chang chiếu vào mắt cô khiến cô nheo mắt lại. Trong tầm mắt mơ hồ, trước cửa sổ sát đất, một người đàn ông trung niên, dáng người quái dị, quỳ rạp trên mặt đất. Ông ta mặc đồng phục bảo vệ, sau lưng cài dùi cui và máy bộ đàm. Chiếc mũ rơi xuống cạnh người, trên mặt có thương tích, nửa hốc mắt thâm tím, trên má và cằm, mũi và miệng dính rất nhiều vết máu khô. Một tay bị còng ra sau lưng, một chân cũng vậy. Trước mặt ông ta có một chùm chìa khóa dài, được đặt trên mặt đất, cách ông ta không xa. Chân phải của ông được nối với lan can sắt bên cửa sổ. Mỗi lần cử động, tiếng va chạm giòn giã của còng sắt và lan can khiến người ta nghe mà rùng mình. Môi ông khô nứt, nhìn càng giận người hơn. Diêu Nguyệt Ảnh vịn vào tường, chân cô hơi mềm nhũn. Lúc ở thang máy, anh nói, nghiên cứu, rốt cuộc là cái gì? Nghiên cứu cơ thể con người sao? Là vẫn chưa đánh đủ sao, cho nên phải đợi đến khi hành hạ đến cao hứng rồi mới để người ta xuống sạch bụng, sau đó bắt đầu nghiên cứu vô cùng phấn khích của anh sao? Nhìn vào cách anh dạy cô phương pháp đông người cùng những hành vi trước đây của anh có loại nhân cách đó không phải là không có khả năng. Ồ, sao tôi lại quên mất ông? Anh chọc một tiếng, nói thật đúng là đã quên. Nói rồi anh cởi áo khoác trên người, ném lên ghế sofa. Sau đó chậm rãi bước tới, trong lúc đó còn xách một cái ghế đặt cạnh người đàn ông trung niên, một chân ghế đè lên mu bàn tay của đối phương, cùng chạch dã ngồi xuống vững vàng. Người đàn ông bên dưới lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn, dữ dội và khô khốc. Tôi đã nói rồi mà, tầng này không cần tuần tra. Ông ta không chỉ tuần tra mà còn thấy cửa không đóng chặt thì vào đi dạo một vòng, tiện tay dọn sạch cả thùng rác chất đầy của anh. Anh căn bản không cần loại đồ chơi này thể hiện trước mặt anh. Dù sao tiền lương của nhân viên trong tòa nhà có tăng hay không, tăng như thế nào, không phải là chuyện anh phải lo. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi đã suy nghĩ lại rồi. Người đàn ông trung niên gào lên, gọi một tiếng thiếu gia. Anh bắt chéo chân đứng dậy, câu lấy chùm chìa khóa, rồi ngồi xuống trở lại. Động tác vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ này khiến tiếng kêu của người đàn ông càng thêm thảm thiết. Anh ta đã một ngày, một đêm không ăn gì. Nghe câu nói, quên mất ông, thì sợ hãi vô cùng, nhưng cũng thấy may mắn. May là không phải 10 ngày nửa tháng mới quay lại, nếu không ông ta đã thành một cái xác khô rồi. Muốn không? Muốn, muốn. Người đàn ông gật đầu lia lịa. Diêu Nguyệt Ảnh đứng ở cửa, nhìn anh xoay chùm chìa khóa trên đầu ngón tay, như trêu đùa một chú gà con, lắc vài vòng, giả vờ đưa cho ông ta rồi lại rút về. chơi đùa một lúc mới ném chùm chìa khóa xuống trước mặt ông ta. Đến đây, mở khóa cho ông ta. Câu này là nói với người ở cửa. Diêu Nguyệt Ảnh dừng bước vì câu này mà vội vàng lấy lại tinh thần. Từ cuộc đối thoại của hai người, cô đoán được đại ý, trong lòng nghĩ may mà không phải như cô nghĩ. Cô đi tới, ngồi xổm bên cạnh người đàn ông, mở khóa cho ông ta. Quá trình này không nghi ngờ gì là tra tấn. Vì ghế vẫn đè lên mu bàn tay của ông, cô không kìm được mà tăng tốc độ. Cuối cùng ông ta cũng hoàn toàn được thả tự do, cùng Trạch Dã đứng dậy. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng lấy lại được tự do. Ông ta vừa khập khiễng, vừa co giật chân nhưng vẫn chạy ra ngoài. Có phải hơi quá không? Cô suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao loại chuyện này nói cho đối phương biết một tiếng, ông ta có thể làm theo. Cô nghĩ nhiều rồi, rất nhiều người làm việc máy móc, lớn tuổi rồi, trả lời qua loa, nhưng lần sau vẫn làm thế. Phương diện này còn mang theo một chút riêng tư tọc mạch, không biết cùng gì quét rác, lau cửa sổ lén thảo luận tầng này rốt cuộc có bí mật gì. Vì vậy, anh sẽ lựa chọn giải quyết một lần, dứt điểm hậu hoạn. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn còn sợ hãi, cô bắt đầu nhìn xung quanh, đi vài bước một vòng, thậm chí còn thăm dò cả các góc cạnh. Cuối cùng xác định, trong không gian rộng lớn này, có vẻ như chỉ có một phần rất nhỏ là đồ vật bình thường. Những người khác không phải là đối tượng nghiên cứu, và cô cũng sẽ không trở thành đối tượng bị nghiên cứu. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Cô hỏi anh. Cái này còn phải hỏi sao? Bởi vì tôi tin tưởng cô. Anh ngồi lại bên ghế sofa, cầm lấy một chai nước, rồi vặn nắp. Một tiếng tin tưởng, Diêu Nguyệt Ảnh vẫn chưa hiểu. Vấn đề cuối cùng, tôi hỏi gì anh? Cung Trạch ngửa đầu uống nước, yết hầu của anh chuyển động, theo nhịp uống, ánh mắt nhìn về phía cô. Diêu Nguyệt Ảnh ngẩn người tại chỗ, cô lục lại trí nhớ, đột nhiên ồ lên, nhớ ra điều gì. Cô thực sự đã hứa như vậy. Anh không thể ngăn cản một người thu lại tình yêu, đặc biệt là kiểu người như vậy, vẫn còn là người mới tập tành trong vấn đề tình cảm nam nữ. Nhưng tình yêu của cô dẫn đến sự hận thù, tính toán, ghen tuông và hàng loạt những cảm xúc tiêu cực khác. Nhưng cô có thể kìm nén tất cả những điều này. Thật kỳ lạ khi chỉ giữ lại một mặt ngây thơ nhất. Anh không quan tâm cô dùng biện pháp gì khống chế loại cảm xúc tiêu cực này. Hình như cô rất am hiểu loại chuyện này. Sự nghi ngờ của anh tan biến vì lớp băng xương đọng trên áo khoác của cô, thay vào đó là sự tin tưởng. Một đứa trẻ không biết khóc nháo, hiểu chuyện là thứ khiến người lớn vui lòng nhất. Chính là như vậy. Đưa cô đến đây thì sao nào? Nếu muốn cô rời khỏi đây, cô vẫn có thể làm được. Hơn nữa nơi này thực sự không được sạch sẽ cho lắm, tôi cần cô. Đặt nửa chai nước khoáng trở lại bàn, anh bất lực sang tay. 10 phút sau, Diêu Nguyệt Ảnh trở thành nhân viên vệ sinh tạm thời. Cô làm theo yêu cầu, tìm thấy những dụng cụ vệ sinh không biết đã bỏ quên trong phòng chứa đồ của tầng này từ bao giờ. Cô mở khăn quàng ra, trùm lên đầu để tránh bụi, trông giống như một cô em gái dân tộc thiểu số. Chắc chắn là không thể dọn dẹp hết 1000 mét vuông, cô nói. Tôi chỉ dọn những nơi anh cần dùng thôi, được không? Được. Cô đi đi lại lại, trước tiên lau sạch bàn thấp trước ghế sofa của người đàn ông. Những đầu lọc thuốc lá trong gạt tàn đã trở thành một ngọn núi chênh vênh, nhưng kỳ lạ là không bị đổ. Anh vốn định bảo cô đừng động vào, còn muốn tiếp tục tích chữ. Như thể đây là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng động tác của Diêu Nguyệt Ảnh thần tốc, duỗi tay ra cầm lấy, vững vàng đổ vào trong túi tay kia. Đổ sạch sẽ, thậm chí cô còn tỉ mỉ đến mức rửa gạt tàn thuốc. Trong suốt như đĩa đựng trái cây, đáy thủy tinh trong suốt hiện lên ánh sáng, được đặt lên mặt bàn với những giọt nước còn đọng lại. Áo khoác của cô vắt lên lưng ghế sofa, áo len sắn lên đến khuỷu tay, đôi tay lạnh cóng ửng đỏ, từng đầu ngón tay ửng đỏ như vỏ vải thiêu. Anh nhìn chằm chằm và nói, đừng đi rửa tay ở hành lang công cộng và nhà vệ sinh có nước nóng. Diêu Nguyệt Ảnh ồ lên một tiếng, gật đầu. Tiếp theo cô lại dọn dẹp giường một lượt, ga giường vừa mới thay không lâu đã bị anh chất đống ở góc chân tường. Xem ra anh sẽ tự mình làm một số việc, nhưng chỉ giới hạn ở những nơi anh sử dụng. Cô hỏi máy giặt ở đâu, anh nói không cần, trong tủ đồ có rất nhiều bộ đồ bốn món, bẩn thì thay. Bên cạnh gối là một đống truyện tranh lộn xộn, cô sắp xếp lại, sau đó mở tủ tạp vật ra nhìn một vòng. Bên trong quá loạn, chất đầy nhiều thứ, nhiều đạo cụ cô không gọi được tên, thậm chí còn chưa từng thấy. Cô thu hộp rác trên bàn lại, lúc nhìn về phía thùng rác, người đàn ông ngồi trên ghế sofa như có mắt, nhìn đằng sau gáy, chậm rãi lên tiếng. Không cần vứt rác, bút bên bảng hát sáng thì để vào trong hộp đựng bút, phiền phức. Diêu Nguyệt Ảnh lên tiếng trả lời, câu phiền toái phía sau nghe thật kỳ lạ. Cô không hiểu sao bản thân lại rất muốn cười, bèn cúi đầu giả vờ bận rộn, nhanh chóng đặt bút về đúng vị trí, tiện tay đẩy cây thước kẻ sắp rơi xuống đất vào trong. Cô đi lại trước mặt anh, cầm chiếc khăn lau, lau đi lau lại hai ba tấm kính trước ghế sofa chỉ dành riêng cho anh. Nói bên ngoài có người lau thì bên trong cũng phải có người lau mới được. Cô kiễng chân, bóng lưng kia nhìn sức sống và bận rộn. Anh chăm chú nhìn cô giữa biển đèn như một họa sĩ vô danh, biến màn đêm u ám, phủ bụi thành những mảng màu ấm áp rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, có đầu mối nào đó như được nắm bắt, được kết nối, nguồn mạch tuôn trào ra ngoài. Cảm hứng của anh vì bóng hình sáng ẩn khuất được bao phủ ở trong biển ánh sáng ấy mà tràn đầy sức sống. Diêu Nguyệt Ảnh dọn dẹp xong bước cuối cùng. Nói xong, cô đi đến bên cạnh bàn, ánh mắt hướng về thế giới chưa từng được khám phá. Những tờ giấy vò thành cục giống như những mảnh vỡ, vô hồn và những đầu mẩu thuốc lá chất đầy cả thùng rác. Chúng đang phơi bày điều gì đó, nhưng cô không dám tùy tiện mở ra xem, chỉ có thể nhìn trộm qua một góc giấy đã mở ra. Nơi đó có phác họa sơ sài về một câu chuyện nào đó, phân cảnh nhân vật, lời thoại, thậm chí còn có những dòng chữ nhỏ chú thích cốt truyện. Nhưng những câu chuyện này đều đã bị vứt bỏ, chứng tỏ chúng còn lâu mới đạt được yêu cầu của anh. Quả nhiên người nghèo khổ thu dọn đồ đạc nhanh gấp đôi so với người khác. Cô dùng một tiếng để làm xong tất cả mọi thứ, thậm chí còn cho cá ăn. Lúc cô thở hổn hển muốn nghỉ ngơi một lát thì thấy Cung Trạch đứng dậy, bước nhanh mà đến. Dáng người cao lớn, thon dài nhanh chóng tiến đến gần. Cô nắm chặt mép bàn, tiếng tim đập lại nổ tung bên tai. Cô nhìn anh chằm chằm, giây tiếp theo người đàn ông cúi người, đem toàn bộ đồ trong thùng rác đổ xuống bên chân. Anh ngồi xổm bóc từng cục giấy ra xem, tốc độ cực nhanh. Lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một bức phân cảnh sơ sài. Cởi quần áo ra. Cái gì? Cởi quần áo ra, bê ghế ra, ngồi cạnh cửa sổ. Anh phân phó, giọng điệu mang theo sự ra lệnh. Anh đi vòng qua cô, kéo ghế ngồi xuống, sau đó cắm điện cho iPad. Mặt bàn là một hộp đồ màu đen trắng, đè lên một tấm ván acrylic. Khi đèn bật sáng, anh trải tờ giấy cũ lên trên, sau đó lại trải một tờ giấy mới lên. Diêu Nguyệt Ảnh đi đến bên cửa sổ, do dự vài giây rồi bắt đầu cởi quần áo. Chúng ta đang làm gì đây? Cô hỏi. Đừng nói. Anh ra hiệu im lặng. Để cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô quay đầu đi, ghế đặt nghiêng, tấm lưng trần của thiếu nữ hoàn toàn lộ ra trong màn đêm. Anh bảo cô vén tóc ra đằng trước vai trái. Cô làm theo. Sau đó, một sự chờ đợi dài đằng đẵng, im lặng bắt đầu. Lớp râu trên mặt anh là vì lý do này. Anh đã từng ngồi ở đây rất nhiều đêm khuya. 2 ngày, 3 ngày, khi lấy lại tinh thần, cả người đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những thứ chưa từng được tiết lộ, giờ đã được phơi bày trước mặt cô. Cô tên là Konishi Hazami, là một bà mẹ đơn thân. 3 tháng trước, chồng cô chết trong một vụ giết người. Thi thể bị một nhóm ngư dân vứt xác trên biển khơi. Nửa tháng sau, ở một vùng biển đảo khác, một nửa cơ thể của chồng cô được người dân bản địa trên bờ phát hiện. Konishi Hizami cho rằng cái chết của chồng mình có mối liên hệ chặt chẽ với một người đàn ông. Cô kinh doanh một siêu thị, nửa năm trước, giữa trưa sẽ có một người đến. Xe dừng ở bên ngoài, người đàn ông mặc áo sơ mi Hawaii, rộng thùng thình, chân đi dép sò ngón, vóc dáng to khỏe. Làn da ngăm đen, cơ bắp ở cánh tay nổi rõ như thể mạch máu có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cơ thể mảnh mai nhưng đầy đặn của Koshimi Hizami ở trước người đàn ông to lớn, dữ tợn như núi kia, trông thật nhỏ nhắn và yếu ớt. Anh ta sẽ bước vào giờ cao điểm, chỉ chọn 2 món đồ để tính tiền. Một là rùa cá dùng để vật nuôi, còn lại là một chai nước ngọt đào. Rùa cá thường được anh vứt ra khi đến cửa. Cho con chó Samo mà Konishi Hazami nuôi ở cửa, cô sẽ nhỏ nhẹ nói cảm ơn nhưng người đàn ông không đáp lại. Lần cuối cùng anh ta đến là vào một buổi chiều tối. Konishi, Hajami đã điều tra được có bao nhiêu người trong nhóm ngư dân đó. Hôm nay anh ta chọn ba thứ, nước ngọt đào, ruột cá và bao cao su. Mí mắt cô cứ giật liên hồi, sau khi tính tiền xong, cô tiễn người đàn ông đi. Anh ta đứng ở cửa, cơ thể như muốn chặn toàn bộ lối ra vào, như một ngọn núi. Người đàn ông bóc ruột cá rồi cười, ngay sau đó nhảy lên một cách nhẹ nhàng. Anh ta dễ dàng móc tay vào tay nắm cửa quấn. Sức mạnh bùng nổ trong chốc lát của cơ thể to lớn khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Kể từ đó, người phụ nữ trở thành tù nhân của một ông trùm xã hội đen. Cô ưu nhã, ôn hòa, ánh mắt nhìn có một chút tình mẫu tử thiêng liêng. Đây là lý do anh ta cần cô. Từ ngày đó, người phụ nữ mang theo con dao găm ra đời. Khớp ngón tay của anh câu vào cây bút, bóng lưng cậu thả trên trang cũ hoàn thành từng nét trên trang mới. Hình dáng của cô Nishi Hajami xuất hiện ngoài đời thực là diêu nguyệt ảnh, tấm lưng trắng muốt phản chiếu trong ánh sáng, không nhốm bụi trần. Cô sống nằm dưới lớp da thịt, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp đến tận xương cụt. Chỉ khác với thực tế là người phụ nữ trên bức tranh xăm đầy hình xăm ma quỷ trên lưng. Cô đã không còn là cô Nishi Hajami ban đầu. Cô được gọi là người đàn bà dao găm. Cuốn truyện tranh này cũng được gọi là người đàn bà dao găm. Siêu người đảnh mím môi không nói, lặng lẽ lắng nghe. Anh nói xong thì dừng lại. Vừa vẽ xong, Cung Trạch đặt bút xuống, bắt đầu ngắm nhìn, rồi đứng dậy, đi đến bên ghế sofa. Siêu Nguyệt Ảnh nóng lòng hỏi, tại sao lại là nước ngọt đào? Vì nước hoa trên người cô ấy có mùi đào. Anh rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng, rồi châm lửa, sau đó hít một hơi và giải thích kỹ hơn. Đây không phải là chuyện tình cảm, về bản chất là câu chuyện về sự trỗi dậy của một nữ trùm xã hội đen, đấu trí, đánh nhau, không có tuyến tình cảm. Máu me, bạo lực và tình tiết tình ái màu vàng xuất hiện từ đầu đến cuối. Tuyến tình cảm chỉ có 2-3 trang là một số đoạn hồi ức giữa nữ chính và người chồng đã mất. Anh sợ Diêu Nguyệt Ảnh cũng có não yêu đương gì đó nên đã giải thích một trang dài. Sau đó ném bật lửa trở lại mặt bàn. Bàn phát ra hai tiếng kêu giòn tan. Anh như người, ánh mắt rũ xuống, nhìn ra thịt cô trần trụi, từng chút một tiến lại gần. Lòng bàn tay đặt ở bà vai, nhẹ nhàng vuốt ve. Có phải cô cảm thấy tôi vẽ manga rất ngạc nhiên không? Không, tôi không thấy vậy. Cô ngước lên nhìn anh, nhưng cô nhìn thấy trong mắt đối phương thoáng hiện lên vẻ cô quạnh. Giọng nam trầm xuống, anh ngồi xổm bên cạnh ghế cô. Lúc 6 tuổi, tôi đã bị bố nhốt lại. Bọn họ vừa ly hôn, mẹ tôi trở về nước, còn tôi thì bị giữ lại. Bị nhốt từ 6 tuổi đến 10 tuổi, 4 năm không được tiếp xúc ánh nắng ngày nào. Những người có địa vị trong tổ chức sẽ lén lút đến gặp anh, cho 2 viên kẹo, tặng một số truyện tranh. Đám đàn ông trung niên lăn lộn trong xã hội kia đều không có bằng cấp gì, chữ cũng chẳng biết hết, đương nhiên sẽ không thích tặng sách thiếu nhi mang tính nghệ thuật. Hai cuốn truyện tranh người lớn đưa qua cửa sổ, thế giới bên trong chính là hiện thực bọn họ đều trải qua mỗi ngày. Máu me, bạo lực, tình dục, cả sự phản bội và lòng trung thành. Những câu chuyện này chứa đầy những linh hồn trẻ em nhợt nhạt, trống rỗng. Giờ đây, anh đã rất thích chúng. Anh nói mỗi ngày không được phơi nắng, thật sự rất thảm, cảm giác sắp mốc meo. Anh kể rằng hồi 10 tuổi, bố anh bị bệnh, nhưng tính tình trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nên đã thả anh ra ngoài, cho anh được nhìn lại ánh sáng mặt trời. Đôi chân và cánh tay gầy gò như que tre, đứng tại chỗ phảng phất, như thể có thể bị gió thổi bay. Anh nói rằng từ ngày đó, anh không bao giờ quên tập luyện, thậm chí còn học rất nhiều kỹ năng chiến đấu. 2 năm sau, người đàn ông đó vì vợ cũ tái hôn mà lại trở nên điên cuồng. Nhưng vì mắc bệnh phổi nên sắp chết. Trước khi chết, ông cầm dao đến và nói rằng sẽ giết chết anh. Nói kết tinh thất bại của tình yêu nên chôn vùi ở đây. Ông ta sợ tôi sống sót, rời khỏi Nhật Bản. Cùng Trạch Dã nói, nhưng lúc đó anh đã không còn như xưa nữa. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn không nói gì, giọng của người đàn ông chậm rãi vô cùng. Anh ngồi xổm bên cạnh cô hút thuốc, tàn thuốc dài ra một đoạn, theo động tác rơi xuống đất, rơi xuống sàn nhà sạch sẽ mà cô vừa mới lau chùi xong. Lúc này, một số ký ức mơ hồ, rời rạc, ùa vào trong đầu. Cô đột nhiên nhớ lại, rất lâu trước đây, khi ở nhà Trình Ân đã xem chương trình pháp luật. Trong đó có rất nhiều kỳ nói về một số vụ án xảy ra ở nước ngoài vài năm trước. Mỹ, Nhật Bản, thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau đó, tôi đã đâm chết ông ta. Ồ, máu bắn ra ngoài, ruột chảy ra ngoài, rớt ra một đoạn dài. Dùng chính con dao của ông ta, dọa cho đứa em họ của anh, sợ chết khiếp. Anh nói xong câu này liền bật cười, cười khúc khích mấy tiếng. Khói thuốc phả ra từ mũi, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt chăm chú, nhìn anh trong đêm tối yên tĩnh, lại dừng lại. Tiếng cười đột ngột ngừng, đôi mắt người đàn ông trầm xuống, nghĩ vì cái gì đột nhiên, sẽ bất chi bất giác, nói nhiều như vậy. Vì cô im lặng, giỏi lắng nghe sao? Như thế nào, có phải rất thương hại tôi, đúng không? Ôi, có phải trong lòng thương tôi, đến chết rồi, nổi bong bóng nhỏ rồi. Giây tiếp theo, anh nhếch môi một cách xấu xa, tỏ vẻ những điều trên đều là bịa đặt. Diêu Nguyệt Ảnh, đạo hạnh của cô vẫn còn quá nông cạn. Thường thì khi đàn ông bộc lộ những trải nghiệm và quá khứ yếu đuối, cô nên cẩn thận. Đó là đang thả câu, đó là đang luồn dây, gắn mồi, đó là dụ cá cắn câu, yêu anh đến, chết đi sống lại. Bàn tay lạnh ngắt, lặng lẽ sờ tới, anh đột nhiên cảm thấy bởi vì quá mức tập trung mà quên mất. Quên mất là công suất điều hòa không quá lớn, anh không cởi áo, không cảm thấy lạnh, cô hoàn toàn im lặng, chấp nhận. Cô nắm lấy cánh tay anh, ấn vào ngực mình. Vậy anh sờ đi, có phải đang nổi bong bóng nhỏ không? Cô nói, cho dù là lời nói dối, cô cũng tin. Bàn tay to lớn dừng lại trên ngực cô, im lặng vài giây, sau đó xoa nắn, bóp nhẹ. Động tác này lập tức phá hỏng bầu không khí tâm sự. Không khí trở nên vô cùng ám muội. Hình như có lớn hơn một chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.